Chương 191, Khoái kiếm Lý Phong. Khoái kiếm Lý Phong trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, trước mắt ba người còn không có tư cách để hắn động thủ. Khoái kiếm Lý Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trúc Thiên Băng lánh nói, ba người bọn họ liên thủ, có lòng tin có thể đánh bại Khoái kiếm Lý Phong, thậm chí là đánh giết, sở dĩ Trúc Thiên mới như vậy nói. Bất quá, Khoái kiếm Lý Phong lại là không thèm để ý chút nào ba người liên thủ, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, hừ, Thần Phong kiếm phủ danh xưng kiếm tu thánh địa, ta ngược lại muốn xem, Thần Phong kiếm phủ cái gọi là đệ tử tinh anh, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dứt lời, Khoái kiếm Lý Phong đưa tay lấy ra vác tại trên lưng cự kiếm, cùng lúc đó, cự kiếm trong thân kiếm, phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm, một đạo bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cự kiếm. Khoái kiếm Lý Phong quanh thân, hiện ra nồng đậm vô cùng khí tức, cái này một cố khí tức, để phá tâm ba người sắc mặt, cũng là có chút điểm ấm trầm. Cùng tiến lên, cảm nhận được Khoái kiếm Lý Phong quanh thân cường hoành khí tức, phá tâm trầm thấp kêu lên, sau một khắc ba người liên thủ thi triển ra công kích mạnh nhất. Hưu ba người trong tay, đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm, mỗi người trên trường kiếm, hiện ra nồng đậm kiếm ý, ngay sau đó ba người thi triển ra chính mình tối cường kiếm pháp. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện đầy trời kiếm quang, những này kiếm quang đan vào một chỗ, tạo thành một cái cường lực kiếm võng. Đi theo phá tâm một tiếng gầm nhẹ, bên trên bầu trời kiếm võng, trong nháy mắt hướng phía Khoái kiếm Lý Phong oanh kích mà đi. Lúc này Lý Phong, tay cầm cự kiếm, nhìn xem công kích mà đến kiếm võng, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ trào phúng. Cứ như vậy một điểm bản sự sao? Khoái kiếm Lý Phong âm trầm cười nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, trong tay hắn cự kiếm, đống nhiên vung lên, trong lúc đó trước mặt hắn, xuất hiện một đạo gợn sóng, ngay sau đó bên trên cự kiếm, hiện ra một đạo bàng bạc kiếm quang. Đạo này kiếm quang bên trong, ẩn chứa khí tức hủy diệt, trực tiếp đụng vào kiếm vong phía trên. Hưu khi kiếm quang đụng vào kiếm vong phía trên thời điểm, trực tiếp để kiếm vong trì trệ không tiến, cùng lúc đó kiếm quang QNZ tại làm hao mòn lấy kiếm vong. Thấy cảnh này, Khoái kiếm Lý Phong lại lần nữa vung kiếm, hắn vung kiếm tốc độ nhanh chóng, để phá tâm ba người đều là khiếp sợ không thôi. Một kiếm vung ra mấy trăm đạo kiếm quang, trong nháy mắt chính là đánh nát bên trên bầu trời kiếm võng. Phá tâm ba người thấy thế, nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể Khoái kiếm Lý Phong, hắn sở dĩ gọi Khoái kiếm, cũng là bởi vì hắn xuất kiếm tốc độ thật nhanh, bình thường võ giả căn bản là không có cách nhìn thấy Lý Phong xuất kiếm quy tích. Phá tâm ba người vốn cho là, bọn hắn liên thủ, cho dù là không cách nào đánh bại Lý Phong, tối thiểu nhất cũng có thể bất phân thắng bại. Nhưng là, bọn hắn biết mình ý nghĩ quá mức cấu trĩ, cái này Khoái kiếm Lý Phong tại Thần Phong bí cảnh bên trong, nhất định là đạt được một chu tờ gặp gỡ, bằng không không có khả năng cường hoành như vậy. Trong nháy mắt, chính là phá vỡ ba người bọn họ công kích mạnh nhất, Khoái kiếm Lý Phong trong đôi mắt, cũng là nổi lên một vòng sát ý kiếm tránh. Theo Khoái kiếm Lý Phong một tiếng gầm thét, trong tay hắn cự kiếm trong nháy mắt vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang, trực tiếp ra trước mặt hắn, dưới khống chế của hắn, những này cự kiếm mũi kiếm hướng phía phá tâm ba người, cấp tốc công kích mà đi. Đáng chết! Phá tâm thấy thế, trầm giọng kêu lên, cùng lúc đó, phá tâm cũng là thi triển ra tối cường kiếm chiêu, trong tay của hắn trường kiếm không ngừng vung dậy, kiếm quang đầy trời, kiếm quang phía trên, có cùng dã khí tức. Phanh hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, phá tâm kiếm quang, trong nháy mắt bị đánh nát, sau đó phá tâm thân thể, cũng là bị đánh bay. Đánh bay phá tâm về sau, Trúc Thiên cùng Doãn Cửu đối Khoái kiếm Lý Phong căn bản không hình thành nên uy hiếp. Hai người bọn họ muốn ngăn cản Khoái kiếm Lý Phong, nhưng lại bị Khoái kiếm Lý Phong trực tiếp cho đánh bay. Nhìn thấy ngã trên mặt đất ba người, Khoái kiếm Lý Phong từng bước đi đến, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Thần Phong kiếm phủ cái gọi là thiên vương, cũng bất quá là rác rưởi mà thôi. Khoái kiếm Lý Phong cười lạnh nói, giống như tinh nguyệt ở chỗ này, ngươi còn dám nói loại lời này sao? Trúc Thiên nghe vậy, phẫn nộ quát tầm lên. Nghe được Trúc Thiên, Khoái kiếm Lý Phong đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kiên kỵ, chợt trên mặt hiện đầy vẻ trào phúng, nói, thật sự là ngu xuẩn, chỉ là tinh nguyệt, ta sao lại e ngại ta cùng tinh nguyệt ở giữa, sớm muộn lại có một trận chiến, bất quá chỉ sợ các ngươi là không thấy được. Khoái kiếm Lý Phong ngoạn vị cười nói. Sau đó, Khoái kiếm Lý Phong trong tay cự kiếm giơ lên, trực tiếp hướng phía ba người chém vào xuống dưới, hắn muốn đánh giết trước mắt ba người này. Dừng tay. Ngay tại Khoái kiếm Lý Phong sẽ đánh giết phá tâm ba người thời điểm, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm truyền vào khoái kiếm Lý Phong trong lỗ thai. Ngay sau đó, một cỗ cuồng dã khí tức trực tiếp từ đằng xa bắn nhanh mà đến, khoái kiếm Lý Phong cự kiếm lập tức bị bắn ra. Mà khoái kiếm Lý Phong bản nhân cũng là bị buộc lui về phía sau mấy bước, hắn ổn định thân hình về sau, híp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Giờ phút này, ở phía xa đang có lấy một đạo nhân ảnh nhanh chóng bắn mà đến, cái này một đạo nhân ảnh tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau chính là ra phá tâm ba người trước người. Phương Thần. Phá tâm ba người thấy thế, kinh hỉ kêu lên. Phương Thần nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, khoái kiếm Lý Phong trên mặt lộ ra một tia hung ác, trầm giọng hỏi. Không tệ, ta chính là Phương Thần. Phương Thần no ý hử, một cái liền khí bảng tranh đoạt chiến tư cách đều không có rắc rưởi, cũng dám ra mặt ngăn cản ta khoái kiếm Lý Phong. Khoái kiếm Lý Phong nghe vậy, lạnh giọng rêu cợt nói. Một bên phá tâm ba người, cũng là có chút điểm lo lắng nhìn xem Phương Thần, nói, Phương Thần bọn hắn còn chưa nói xong, chính là bị Phương Thần cho ngăn trở. Hắn có chút nói ra, Chu Hâm là bị ngươi đánh giết ta không tệ, Chu Hâm là bị ta giết. Ai bảo hắn là một cái rác rưởi đâu, hắn không có tư cách làm một cái kiếm tu. Khoái kiếm Lý Phong trầm giọng nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy ngươi cũng có thể đi chết đi. Lúc trước Phương Thần cũng đã nói, nếu như gặp phải khoái kiếm Lý Phong, hắn sẽ vì Chu Hâm báo thù. Giờ phút này chẳng những gặp khoái kiếm Lý Phong, mà lại cái sau lại để cho đánh giết phá tâm ba người. Cái này khiến Phương Thần có chu tờ tức giận. Dùng Phương Thần thực lực, đối phó khoái kiếm Lý Phong không có vấn đề gì lớn. Khẩu suất cùng ngôn, khi vo nở dê một hồi, ngươi còn có thể nói như vậy. Khoái kiếm Lý Phong cười lạnh nói. Phương Thần không để ý đến Lý Phong trào phúng, đáp lại hắn là một đạo kiếm quang. Hưu một đạo kiếm quang, trong lúc đó ra khoái kiếm Lý Phong trước mặt, cái sau vội vàng phía dưới, cự kiếm trực tiếp bổ về phía kiếm quang, phịch một tiếng, kiếm quang vỡ vụn, khoái kiếm Lý Phong bị đẩy lui. Người đang tìm cái chết. Khoái kiếm Lý Phong trong đôi mắt, tràn đầy lửa giận, phẫn nộ quát. Cùng lúc đó, khoái kiếm Lý Phong tay cầm cự kiếm, thi triển ra một môn uy lực cường hoành kiếm pháp. Kiếm tránh. Chỉ thấy khoái kiếm Lý Phong thi triển ra kiếm tránh về sau, thân hình chớp động tốc độ biến nhanh, tiểu xuất liên tục kiếm tốc độ đều trở nên nhanh vô cùng. Khoái kiếm Lý Phong Phương Thần nhìn xem một màn này, thì thào nói ra, loại này xuất kiếm tốc độ cũng dám danh xưng khoái kiếm. Lúc trước Phương Thần tu luyện khoái kiếm thời điểm, có thể một hơi đâm ra 1000 đạo kiếm quang, mà trước mắt khoái kiếm Lý Phong rõ ràng làm không được. Sở dĩ, đối mặt khoái kiếm Lý Phong thời điểm, Phương Thần căn bản không thèm để ý. Hưu Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn ẩn long kiếm, cũng là nhanh chóng đâm ra, sự xuất hiện của hắn tốc độ thật nhanh, đã vượt qua khoái kiếm Lý Phong. Trong chốc lát, bên trên bầu trời, chính là xuất hiện hơn 1000 đạo kiếm quang. Những này kiếm quang đan vào một chỗ, uy lực cường hoành vô cùng. Làm sao có thể Phương Thần xuất kiếm tốc độ, chấn kinh khoái kiếm Lý Phong, hắn nghẹn ngào kêu lên. Bất quá, hơi thất thần về sau, khoái kiếm Lý Phong chính là bình tĩnh lại, trầm giọng nói, hừ, xuất kiếm tốc độ nhanh lại có thể thế nào. Nói xong, khoái kiếm Lý Phong lại lần nữa thi triển kiếm tránh, khống chế cự kiếm, hướng phía Phương Thần hoành kích mà đi. Phanh phanh phanh khoái kiếm Lý Phong cự kiếm không ngừng đụng vào bên trên bầu trời, kia vô số kiếm quang phía trên, phát ra từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Thủy hỏa kiếm pháp. Cùng lúc đó, Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ nhất, thủy hỏa kiếm quang thi triển, trực tiếp đâm về phía khoái kiếm Lý Phong. Phanh thủy hỏa kiếm quang đờ ập tờ nên nở tại khoái kiếm Lý Phong bên trên cự kiếm thời điểm, trong nháy mắt để khoái kiếm Lý Phong cự kiếm rời tay bay ra. Không khoái kiếm Lý Phong thấy cảnh này, rốt cục cảm thấy một điểm uy hiếp. Sắc mặt của hắn đại biến, phẫn nộ kêu lên. Sau một khắc, khoái kiếm Lý Phong thân hình lóe lên, cầm bay ở bên trên bầu trời cự kiếm, sau đó thi triển ra lăng lệ công kích. Thiên hư tịch không quyền. Phương Thần đang thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp thời điểm, một cái tay khác thì là thi triển ra thiên hư tịch không quyền, quyền mang cùng kiếm quang, phân biệt từ khác nhau phương hướng đánh phía khoái kiếm Lý Phong. Tại sao có thể như vậy? Khoái kiếm Lý Phong trên mặt, hiện đầy sương lạnh. Hắn QNZ không nghĩ tới, Phương Thần thực lực sẽ mạnh như vậy. Đáng chết khoái kiếm Lý Phong tay cầm cự kiếm, hung hăng chém vào tại thủy hỏa kiếm quang phía trên, trong miệng phát ra phẫn nộ chửi mắng thanh âm. Đi qua một phen cố gắng, khoái kiếm Lý Phong cuối cùng vẫn chặn lại thủy hỏa kiếm quang công kích. Bất quá đúng lúc này, thiên hư tịch không quyền đã ra khỏi trước người hắn, Lý Phong căn bản không kịp ngăn cản. phanh bàng bạc quyền mang, trực tiếp đánh vào khoái kiếm Lý Phong trên thân, Lý Phong thân thể trong nháy mắt bị đánh bay. Ngã trên mặt đất Lý Phong, sắc mặt có chu tờ yếu ớt, khỏe miệng xuất hiện một vòng vết máu, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ điên cuồng. Làm sao có thể khoái kiếm Lý Phong, vẫn luôn cho rằng, thần phong kiếm phủ thiên vương đệ tử, cũng vô pháp cùng mình so sánh, chính mình là toàn bộ thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, tối cường kiếm tu. Nhưng là đang cùng phương thần sau khi giao thủ, khoái kiếm Lý Phong chính là phát giác được, phương thần thực lực quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Một cái liền khí bảng đều không có bên trên võ giả, thế mà đánh bại ta khoái kiếm Lý Phong trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Phương thần chẳng những đánh bại hắn, mà lại xuất kiếm tốc độ QNZ viễn siêu hắn, buồn cười hắn còn giành xưng khoái kiếm, đây là một loại sỉ nhục. Nhìn xem phương thần từng bước đi hướng chính mình, khoái kiếm Lý Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong tay cự kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra, khí tức quanh người tăng vọt. Vùng vây dãy chết sao?